Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, Hoàn Mỹ Nghệ Thuật. Nguyên bản mọi người còn đang hoài nghi Trương Dịch lại sử cái gì thủ đoạn. Thế nhưng là nhìn đến Henderson không dằn nổi leo lên sân khấu, tất cả mọi người ý nghĩ lại sinh ra một số buông lỏng. Có thể làm cho thế giới tối đỉnh cấp máy quang khắc chế tạo công ty mốt phó tổng giám đốc Henderson thất thố như vậy. Chẳng lẽ Trương Dịch kia là cái gì chip máy đánh chữ thật thành công? Henderson tại kính hiển vi phía dưới cẩn thận tỉ mỉ nhìn lấy cái viên kia chip. Kỳ thật theo Trương Dịch phát ra hình ảnh thời điểm, hắn liền đã nhìn ra đầu mối. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng là trong nghề xem môn đạo, hắn thứ liếc mắt liền nhìn ra đến cái viên kia chip chế tạo công nghệ trình độ cao bao nhiêu. Có chừng 3-4 tầng lầu cao như vậy. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Henderson cẩn thận tỉ mỉ tra xét. Bỗng nhiên, cái này, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật a. Henderson không cách nào kềm chế chính mình, kích động ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng. Hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Henderson lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cái kia đồ vật loạn thất bát tao? Thật là cái gì có thể in ấn chip máy móc? Dưới võ đài, hội tụ đương kim thế giới đứng đầu nhất chip sản nghiệp chuyên gia. Mà những người này cảm nhận bên trong, Henderson đều là nắm giữ cực cao địa vị. Hiển nhiên, Henderson một tiếng này giống để trong lòng bọn họ sinh ra khó có thể tin suy đoán. Dương Quốc Khánh nuốt nước miếng một cái. Trong lòng bắt đầu sinh ra không tốt dấu hiệu. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn cắn răng hô. Mà bên cạnh hắn cao thống tập đoàn hai tên giám đốc điều hành cũng là suốt mồ hôi chán. Bọn họ không thể thừa nhận ở áp lực như vậy. Sau đó quả quyết mở miệng hô. Henderson tiên sinh, ngài đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đúng vậy a, mau nói cho chúng ta biết đi. Sẽ không phải cái kia máy móc thật sự có thể đạt tới Trương Dịch nói tới cái chủng loại kia hiệu quả a? Chúng ta không thể tin tưởng chuyện này. Xin ngài nhanh điểm vạch trần. Hắn rối trá khuôn mặt. Một đám người không dằn nổi quát. Bọn họ nhìn đến Henderson biểu lộ, trong lòng linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Lúc đầu, bọn họ chào phúng Trương Dịch là đại hốt du, cảm thấy hắn là lường gạt. Thế nhưng là, nếu như Trương Dịch thật làm được bằng vào một cái cao hơn 1 mét máy đun nước lớn nhỏ máy móc, thì độc lập sinh sản chế tạo ra chip, vậy sẽ mang ý nghĩa toàn thế giới tất cả chất bán dẫn ngành nghề đều muốn long trời lỡ đất. Giống cao thống tập đoàn chip dây chuyền sản xuất trực tiếp muốn bị báo hỏng rơi. Bởi vì bọn hắn mấy trăm tên nhân viên, toàn bộ dây chuyền sản xuất phía trên mấy trăm loại máy móc, đều sẽ bị cái này một cái nho nhỏ máy đun nước lớn máy móc cho thay thế. Đông Điện công ty chủ tịch Quách Phượng Nghi càng là cắn chặt răng. Tim đập loạn. Nếu như cái này cái gọi là Hải Âu chip máy đánh chữ thành, không chỉ Đông Điện muốn trở thành hoa cúc xế chiều, thậm chí đối toàn bộ Đông Cực đảo đều muốn tạo thành đả kích chí mạng. Bọn họ hiện tại thế nhưng là Đông Cực đảo duy nhất thế giới dẫn trước xí nghiệp. Henderson nhìn lấy cái kia lộng lẫy, quả thực giống như là thượng đế chế tạo tác phẩm nghệ thuật một dạng chip. Trái tim của hắn cuồng loạn. Bên tai thanh âm đều lộ ra như thế ồn ào, làm hắn ngẩng đầu lên thời điểm, thấy được trong mắt của mọi người thần sắc, hoa hạ người kích động cùng chờ mong, quốc gia khác xí nghiệp, quan viên trong ánh mắt không muốn tin tưởng, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đúng vậy a, trước mắt cái này viên chip đại biểu Trương Dịch máy móc thành công. Chẳng những là thành công, mà lại là nghiệp giới cách mạng phong bạo, như vậy nho nhỏ một máy. Đủ để cho toàn bộ chip lĩnh vực, tất cả xí nghiệp giá cổ phiếu chém ngang lưng lại chém ngang lưng. Thậm chí rất nhiều xí nghiệp đều muốn bởi vì kỹ thuật bị đào thải mà đóng cửa. Thì liền bọn họ mốt công ty cũng không thể ngoại lệ. Tất nhiên sẽ thâm thụ đả kích. Thế nhưng là, hắn biết mình không thể nói láo. Thứ nhất là bởi vì cái này máy móc quá mức hoàn mỹ. Cái này chip cũng quá mức hoàn mỹ. Hắn không đành lòng làm như thế. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Sự thật thì bày ở trước mắt. Không phải hắn Heinerson một câu thì có thể thay đổi sự thật. Trương Dịch nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, Heinerson tiên sinh, ngài nhìn thấy cái gì? Phiền phức cùng mọi người chia sẻ một cái đi. Heinerson trong mắt đã mất đi hào quang. Hắn chậm rãi nhìn về phía trước một mặt chờ mong kết quả mọi người. Sau đó, hắn dường như toàn thân bị rút khô đồng dạng nói ra. Cái này viên không? Một nanomet chip, là thật, mà lại kỹ thuật chi tinh xảo, là đời ta chưa từng gặp qua. Oanh, Heinerson một câu nói kia, trực tiếp tại hiện trường đưa tới oanh động cực lớn. Những thứ này tại trên quốc tế thanh danh hiển hách bá chủ. Lập tức thành chợ bán thức ăn vì mặc cả mà ồn ào bác gái đồng dạng. Bắt đầu điên cuồng nghị luận lên. Hoa Hạ bên này, ba vị bộ trưởng kích động đứng lên đi đầu vỗ tay. Tốt, quá tuyệt vời, rất nhiều người lệ nóng danh trọng, một ngày này bọn họ chờ quá lâu. Trương Dịch thành công, Hoa Hạ chiến thắng, từ hôm nay trở đi, bọn họ đem về thoát khỏi chip lĩnh vực hạn chế. Cái này một chương thắng lợi, vì bọn họ thắng được rất nhiều đồ vật, mà công thần, cũng là trên sân khấu cái kia anh Tuấn thẳng tắp thanh niên. Mã Đằng, Lôi Tuấn bọn người một mặt mờ mịt. Rất nhanh cũng là kích động đứng dậy vỗ tay. Tuy nhiên tại trung tâm mua sắm bên trong, bọn họ cùng Trương Dịch khả năng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng là lần này, bọn họ chỉ có một cái cộng đồng thân phận. Cái kia chính là Hoa Hạ xí nghiệp gia. Cho nên Trương Dịch thành công, để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy tự hào. Trên Internet càng là sôi trào. Vô số cao giáo bên trong. Thời khắc chú ý trận này trực tiếp các học sinh phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng giống. Học sinh trong túc xá, mỗi một cái phòng ngủ đều phát ra Trương Dịch nghiêu tất. Thịnh thế tập đoàn vô địch, nộ hống, thậm chí có chút ngay tại lên lớp học bên trong. Đều có học sinh kích động cầm điện thoại di động nhảy dựng lên. Lão sư vô cùng ngạc nhiên, sau đó tức giận dùng thước dạy học đánh lấy bảng đen. Làm cái gì? Toàn đều ngồi xuống cho ta. Thế nhưng là làm nghe học sinh nói rõ tình huống về sau. Lão sư cũng kích động cùng các học sinh đang ôm nhau. Vậy mà thật thành công. Cái này nghe quả thực giống như là thần thoại. Cái kia nho nhỏ máy móc. Nguyên lai không phải hoang ngôn. Mà là thật sự có thể chế tạo ra cao cấp chip đó a. Quốc gia của chúng ta xưa nay không khuyết thiếu vì mộng tưởng mà phấn đấu người. Trương Dịch hắn sáng lập thần thoại. Hoác hoác hoác, chúng ta về sau rốt cuộc không cần tại chip vấn đề phía trên nhìn đừng sắc mặt người. Trương Dịch cống hiến đâu chỉ như thế a. Hắn không chỉ là giải quyết máy quang khắc vấn đề, mà lại giải quyết chip sinh sản chế tạo lưu trình toàn bộ vấn đề. Còn có, hắn chip độ chính xác đạt đến không? Một nanomet trình độ, tiến nhập PM lĩnh vực, cái này thật bất khả tư nghị. Dấu hiệu này lấy từ nay về sau, chúng ta sẽ thành duy nhất nắm giữ PM tiêu chuẩn công nghệ kỹ thuật quốc gia. Ha ha ha, hai cực đảo ngược, ngoặc kép chấm chấm, Trương Dịch không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ lấy nhìn dưới võ đài chúng sinh tướng, vốn có thực lực tuyệt đối tình huống dưới. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là như thế buồn cười. Hết thảy bịa đặt hãm hại đều là ngây thơ như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.